Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, Thế giới hiện thực đại thủ bút. Hoành ngay tại trầm tư thời điểm truyền đến một đạo kinh lôi thanh âm, Ni giả niệm vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một đầu thần long từ cửu thiên bên trong hiển lộ ra thân hình. Sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết thiên sứ hư ảnh. Trước mắt hiện ra từng hàng lít nhít chữ viết. Còn chưa chờ giả niệm thấy rõ ràng phía trên cụ thể chữ hình thời điểm, liền gặp một màn ánh sáng ở trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô tận hư không bên trên cảnh tượng, dần dần triển lộ ra ở trước mắt, giống thần long ngửa mặt lên trời gào thét, đếm mãi không hết thiên sứ kích động cánh, bay về phía hư không bên trong. Tôn phụng chủ ta thần chỉ, giết chúng thiên sứ cùng kêu lên hét lớn. Trong tay lợi kiếm lóe ra sáng bóng, một đóa mây đen cuồn cuộn mà tới. Thần long mang theo thiên sứ hung hăng đụng vào, ông thanh âm ở bên tai vang lên, chướng mắt thần luân dần dần hiển hiện. Vĩ ngạn, nguy nga thân thể tản ra hằng cổ bất hủ khí tức. Thôn phệ thanh âm uy nghiêm, cơ hồ khiến thiên ngoại thiên ngàn vạn sinh linh linh hồn không khỏi run lên. Xẹt xẹt lôi đình trong hư không hiển hiện, đối cái kia đóa khổng lồ mây đen hung hăng bổ xuống. Vô biên bi thương cùng vui sướng cảm xúc tại ngàn vạn sinh linh trong lòng hiển hiện. Giả niệm mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem màn sáng bên trong tràng cảnh, oanh một đạo tiếng vang, cái kia đóa mây đen hóa thành lưu quang, từ vô tận không trung hung hăng đánh tới hướng thiên ngoại thiên. Sau đó những cái kia vĩ ngạn thân thể tàn mát ra một cỗ nhàn nhạt ủ rũ, tựa như phí đi cực lớn khí lực, thân hình trở thành nhạt, cùng những thiên sứ kia cùng thần long cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét mà tới, thân thể truyền đến cảm giác vui thích, giả niệm gần như trong nháy mắt liền đoán được thiên ngoại thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tâm niệm vừa động giáp xác trùng điều ra một đạo tin tức. Tên, thiên ngoại thiên cấp bậc, trạng thái, tiến giai trong giả niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra thiên ngoại thiên thế mà tấn cấp. Màn sáng trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt lần nữa hiển hiện lít nhít chữ viết. Thiên ngoại thiên thôn vệ thế giới phó bản giản lược tình huống như sau. Lịch sử vô căn cứ hệ thế giới phó bản thuần thục. 10 tiên hiệp hệ thế giới phó bản thuần thục. 10 kỳ huyễn hệ thế giới phó bản thuần thục. 10 không biết hệ thế giới phó bản thuần thục. 70 thiên ngoại thiên diện tích khuếch trương thế giới phó bản bên trong cương vực ngay tại dung hợp. Trong, giáp xác trùng nhắc nhở phải chăng rút ra thiên sách phủ phương viên 20 dặm giản lược tinh. Huống, phát hiện hiểm địa lợn rừng hẻm núi, hang rắn, sông băng, không biết rừng rậm sản xuất không biết giả niệm nhìn thấy những chữ viết này khiếp sợ nói không ra. Lời. Để ta rốt cục trở lại, thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Quách đại bàn trùng điệp nhổ một ngụm nước bọt, trời có mắt rồi lúc đầu chính mình đã sớm hẳn là trở về. Kết quả được nhắc nhở trạng thái đặc thù không thể trở về về. Nhưng thị giác lại có thể đi theo quách đại bàn kính tượng di động. Hồi tưởng kính tượng tại Hoàng Long Thành đại chiến một màn kia. Cùng trước mắt chữ viết. Quách đại bàn rốt cục phát nổ một cái nói tục, đại thời đại muốn tới, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Triệu Tuyền. Hai mắt trong lộ ra thần sắc hâm mộ, giả niệm cùng vừa mới trở về quách đại bàn đồng thời thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn về. Phía Triệu Tuyền, nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu lẫn nhau đan xen, bọn hắn mới là các người thế giới hiện thực chân chính nền tảng. Bọn hắn. Giả niệm hồi tưởng vừa mới tại màn sáng nổi lên hiện ra vĩ ngạn thân ảnh. Trong đó có hai đạo chính là phía trên Hoàng Long Thành đối nghịch hai người. Keng, tiếng chuông từ vô tận trong hư không truyền đến. Hào quang sáng chói phảng phất như nước gợn hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nhưng mà để cho người ta quỷ dị lại là, hệ thống thông cáo chậm chạp không có động tác. Keng. Lại là một thanh âm ở trên bầu trời vang lên, chỉ gặp một tòa quy mô khổng lồ tế đàn xuất hiện ở phía trên. Lít nha lít nhít bóng người, hết thảy đều lộ ra trang nghiêm thần sắc, máy móc mà thật lớn thanh âm. Ở bên tai khoan thai tới Chamani tế thiên nghi thức thành công kết giới thế giới chính thức. Đổi tên là thiên ngoại thiên thế giới hiện thực chư quốc tôn giả liên thủ chúc phúc thiên. Ngoại thiên tấn thăng thế giới chư quốc liên hợp thông cáo thiên ngoại thiên thông cảm một. Trăm phương đề dài thế giới phó bản bên trong hiểm ác khu vực nhìn tất cả định giới thành. Thành chủ cần thủ định giới thành. Chấn giữ thông hướng thế giới hiện thực thông đạo thanh âm ở bên tai biến mất. Giả niệm không khỏi đập tắc lưỡi. Lúc này hắn mới loáng thoáng cảm giác được, vì cái gì Hạ An sẽ cho chính mình nhiều như thế lễ ngộ. Hiểm ác chỗ, đây chẳng phải là nói về sau người bình thường, cũng có thể thông qua định giới thành tại thiên ngoại thiên thăm dò hiểm ác chỗ từ đó thu hoạch. Được nghề nghiệp cùng nghề nghiệp đẳng cấp, đợi trở thành chức nghiệp giả. Đồng thời sau khi thực lực cường đại, tại thông qua chiến trường công lược những cái kia cao cấp thế giới phó bản. Đại thủ bút, loại này thủ bút quả thực chưa từng nghe thấy. Khó trách Triệu Tiền vừa mới nói đại thời đại muốn tới. Lấy thế giới hiện thực nhân khẩu, một khi toàn bộ trở thành chức nghiệp giả, như vậy công lược phó bản thế giới tốc độ tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại chức nghiệp giả cũng có thể trả lại thế giới hiện thực. Lúc đó thế giới hiện thực thu hoạch được đại lượng bản nguyên. Cuối cùng lại sẽ tiến hóa đến mức nào? Giả niệm nhanh chóng suy tư. Quay người nhìn về phía Đặng Đương, Cam Ninh, Trần Sách, Cảnh Vũ, Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu đám người. Lập tức điều động nhân thủ. Tiến về trước thiên sách phủ chu vi tìm hiểu những cái kia hiểm ác chỗ tình huống cặn kẽ, giả niệm. Phân phó, Đặng Đương đám người trịnh trọng thi lễ. Vâng, Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn lưu lại, giả niệm đối hai người nói. Không đợi hắn hồi phục, tiếp tục nói đi xuống. Nếu ta đoán không sai, tiếp xuống tất nhiên là một cái đại thời đại, vô số người bình thường đều sẽ tràn vào định giới. Thành, đến nỗi thiên sách phủ bên trong sự tình, liền giao cho các ngươi hai người xử lý, giả niệm phân phó. Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn khom người nói. Vâng, sau đó hai người hướng một cái phương hướng nhanh chân đi đi. Nhìn xem Triệu Nhị Cầu cái kia thịt đô đô bóng lưng. Triệu Tuyền hơi suy tư một chút, cũng nhanh chân đi theo. Người bên cạnh nhau nhau tứ tán ra. Chỉ để lại giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người, nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh, đề dài thế giới phó bản đến cùng là mấy cấp, giả niệm trong đầu cắt tỉa chuyện đã xảy ra hôm nay. Quách Đại Bàn cũng xa vào đến trong trầm tư, không biết bất quá vấn đề này cũng có thể rất tốt giải quyết. Phái người đi hiểm ác chỗ nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Quách Đại Bàn nói. Giả niệm gật đầu, ngươi nói không sai, đáng tiếc, từ giờ trở đi binh lực của chúng ta có một bộ phận. Sẽ bị kiềm chế tại cái này thiên sách phủ, giả niệm đem một ít chuyện nhìn thông thấu. Không nói đến tiến đánh Hoàng Long thành sự tinh, liền vẻn vẹn chỉ nói lần này đại biến, định giới thành tác dụng bị vô hạn cất cao, từ phương diện nào đó tới nói tác dụng tương đương giá trị. Giá trị chẳng khác nào lợi ích. Đối mặt to lớn như thế lợi ích, Hoàng Long công hội không có khả năng không có chút nào động tác. Sau đó nghĩ đến Hoàng Long công hội, hội trưởng thực lực, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Kính tượng là thiên sách phủ lớn nhất át chủ bài, nhưng hiện tại xem ra lá bài tẩy này đối với Hoàng Long công hội uy hiếp cũng không hề tưởng tượng. Lớn như vậy. Vì vậy chỉ có thể tìm kiếm một chương càng có lực uy hiếp đồ vật, mới có thể vì chính mình tranh thủ thời gian, nhìn chung chính mình có thể làm sự tình, chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên xương hà thế giới phó bản, mới có thể vượt qua có khả năng đối mặt nguy cơ. Nghĩ tới đây, một tia cảm giác cấp bách lặng yên lan tràn, hết chương.